ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, ta chán ghét loại cảm giác này miêu. Kỳ Vô Hoan nhỏ giọng hoán giận nói, không biết người khác có thể hay không có loại cảm giác này. Dù sao hắn lúc này thân ở như vậy nhỏ hẹp lại hắc ám trong thông đạo cảm thấy phi thường áp lực. Cùng bất an, đặc biệt là này nhìn không tới cuối hắc ám, quỷ dị gào giống thanh hỗn tạp các người chơi ở kim loại thượng bò sắt phát ra ra thanh âm ni ô. Ô ô, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, bị Kỳ Vô Hoan hai chỉ nhạy bén tai mèo tất cả bắt giữ. Kích thích đến mỗi căn thần kinh đều băng thành dây cung. Như là ở châm chọc thượng khiêu vũ, tùy thời khả năng đứt gãy, cũng có thể bùng nổ. Đuôi mèo lại khẩn trương hề hề mà băng khẩn rũ ở chân sườn. Cái đuôi tiêm nhi sợ hãi mà loạn choạng, hắn tận khả năng phóng nhẹ động tác thật cẩn thận mà đi phía trước bò. Hơn nữa không ngừng quay đầu lại nhìn về phía sau. Trên thực tế hắn hiện tại vị trí là toàn bộ trong đội ngũ an toàn nhất. Trước có Biện Nhan Đông, Từ Lôi, Từ Võ, Nhiếp Uyên bốn người mở đường. Sau có Nghiêm Tiến, Tống Tài, Điền Lượng cùng với Triệu Mai hai mẹ con lót sau. Nếu là thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối có thời gian làm ra ứng đối. Đương nhiên, đạo lý đều hiểu, nhưng này không ngại ngại hắn khẩn trương. Phía trước Nhiếp Uyên như là cảm giác được hắn bất an, cũng chậm lại động tác, thường thường quay đầu nhìn xem này chỉ ngốc miêu. Bởi vì trong đội ngũ thương hoạn không ít, bọn họ đi tới tốc độ phi thường thong thả, có thể di động tĩnh lại không nhỏ. Kỳ Vô Hoan thậm chí có điểm lo lắng này phía dưới trần nhà có thể hay không chịu nổi nhiều người như vậy trọng lượng. Cũng may cái này khối Rubik chung thế giới tựa hồ không tồn tại bã đậu công trình. Đoàn người dọc theo thông dò ống dẫn bò sắt 2-3 phút. Đi ngang qua vài gian phòng thí nghiệm cùng hành lang, phía dưới lại đều có bị thanh âm hấp dẫn lại đây tang thi. Chỉ sợ không thể đi xuống miêu. Kỳ Vô Hoan ghé vào lỗ thông gió thiết võng biên. Quan sát đến dưới lầu, những cái đó tang thi đều đã hoàn thành tiến hóa. Dương một ngụm răng nanh biểu tình dữ tợn mà duỗi trường cánh tay phát ra đáng sợ gào giống. Khát vọng bắt lấy này đó mỹ vị đồ ăn, đi trên lầu thử xem. Biện Nhan Đông hỏi, tang thi vừa rồi đều bị chúng ta hấp dẫn tới rồi phụ lầu 2. Trên lầu hẳn là sẽ không có như vậy nhiều tang thi, nếu Hứa Dai Dai có thể từ phụ lầu 1 xuống. Dưới, thuyết minh này ngầm 2 tầng thông dò ống dẫn khẳng định là tương liên tiếp. Bất quá trên lầu xuống dưới dễ dàng, tưởng đi lên khả năng liền không đơn giản như vậy. Nhưng trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể như vậy. Kỳ Vô Hoan vừa định gật đầu, phía sau lại truyền đến nữ hài suy yếu thanh âm. Mụ mụ, ta thật sự bò bất động, ta đau quá, mệt mỏi quá, Lê An cánh tay bị thương. Này một đường hoàn toàn là cố nén đau đớn ở bò sát. Hơn nữa thể lực bị đại lượng tiêu hao, nàng hiện tại cả người nhũn ra, cảm giác tùy thời khả năng sẽ ngất qua đi. Triệu Mai lấy ra Từ Lôi phía trước cấp thuốc giảm đau cùng thủy đút cho nàng. Một bên trấn an nữ nhi một bên đề nghị nói, chúng ta không bằng liền trốn ở chỗ này đi, chờ đến hừng đông không phải có thể kết thúc sao? Dù sao chúng nó bò không lên, không được, ngốc tại nơi này cũng không an toàn miêu. Cái này thông dò ống dẫn rất có thể thừa nhận không được lâu như vậy. Rốt cuộc phía dưới chỉ có một tầng kim loại cùng chân nhà. Hơn nữa, Kỳ Vô Hoan hạ giọng đem chính mình phỏng đoán nói ra. Các ngươi phát hiện sao? Chúng nó sức lực biến đại, hơn nữa trường ra răng nanh miêu, đối nga, ta vừa rồi liền muốn hỏi, vì cái gì nơi này tang thi cùng phía trước gặp được không giống nhau? Ta hoài nghi chúng nó sẽ tiến hóa, mấy người đều là cả kinh, này ngoạn ý còn sẽ tiến hóa, rất có thể là như thế này. Hứa giáo thụ ở trong video nhắc tới quá loại này virus sẽ tiến hóa. Chúng nó có được thích ứng hết thảy hoàn cảnh năng lực. Sẽ không từ thủ đoạn ký sinh sinh sản, đối kháng hết thảy muốn giết chết chúng nó vật chất. Các ngươi hẳn là xem qua Resident Evil đi. bộ điện ảnh này tang thi cuối cùng biến dị thành khủng bố quái vật. Không chừng lần này trò chơi đến cuối cùng chúng nó cũng sẽ biến thành như vậy miêu, kỳ thật nếu. Chỉ là thể năng thượng tăng mạnh đều còn không tính cái gì. Đáng sợ nhất chính là, nếu chúng nó có được chỉ số thông minh, kia mới thật sự không có biện pháp chơi. Đãi ở thông gió ống dẫn khẳng định không phải kế lâu dài. Hứa Dai Dai có thể đột nhiên toát ra tới, không chừng còn có mặt khác tang thi ở bên trong, chạy nhanh đi ra ngoài mới là chính sự. Nghe đến đó, Triệu Mai chỉ có thể an ủi Lê An, làm nàng kiên trì một chút, thật sự không được liền ôm lấy chính mình chân, kéo cũng muốn đem nàng kéo ra ngoài, nhưng mà tình huống càng không xong lại là Điền Lượng. Hắn đầu tiên là bả vai bị thương, sau đó lại bị gặm rớt nửa khuôn mặt ra. Tuy rằng băng bó thượng, lại ngăn không được đổ máu, đau đớn khó nhịn, này dọc theo đường đi hắn hoàn toàn là dựa vào bản năng cầu sinh kiên trì tới rồi hiện tại. Lúc này hơi chút dừng lại xuống dưới, hắn rốt cuộc nhịn không được ngã xuống, cả người ứa ra mồ hôi lạnh, thân thể cũng không chịu khống chế mà run rẩy. Điền Lượng, Tống Tài chạy nhanh lùi lại bỏ trở về, gian nan mà xoay người đỡ lấy hắn. Điền Lượng, ngươi kiên trì trụ, tỉnh tỉnh, uy, lão Nghiêm, trên người của ngươi còn có hay không cầm máu dược, mau lấy ra tới, có, Nghiêm Tiến vội vàng đưa cho hắn. Hai người áp dụng một loạt cấp cứu thi thố, nhưng mà đã vô dụng, vài phút sau hắn vẫn là bởi vì mất máu quá nhiều mà đã chết. Ngoặc kép, đáng chết, Nghiêm Tiến thấp giọng mắng, đối mặt đồng đội tử vong. Không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên, phía trước còn có chút vui sướng khi người gặp họa biện nhan đông. Từ Võ lúc này cũng không hé răng, vì tránh cho áp suy sụp thông gió ống dẫn, bọn họ cũng không dám nhiều dừng lại. Đãi Tống Tài cùng Nghiêm Tiến đem Điền Lượng thi thể nhét vào bên phải một cái thông gió ống dẫn, liền lại tiếp tục đi phía trước bò. Triệu Mai hai mẹ con là cuối cùng một cái từ Điền Lượng thi thể bên cạnh trải qua. Các nàng cũng không có chú ý tới, Điền Lượng ngón tay giật giật, từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ gần chỉ đi qua một cái tiểu linh 30 phút mà thôi. Còn có suốt 5 cái nửa giờ mới có thể kết thúc trận này muốn mệnh trò chơi. Rõ ràng đặt ở ngày thường là ngủ một giấc đều không đủ thời gian. Tại đây một khắc mỗi một phân mỗi một giây lại đều như là bị kéo dài quá mấy trăm lần. Trở nên vô cùng gian nan. Kỳ Vô Hoan rốt cuộc biết đại trốn sát vì cái gì có thể nói tân nhân sát thủ phó bản. Bởi vì này quá khảo nghiệm thể lực cùng sức chịu đựng. Không có trải qua thân thể cường hóa tân nhân rất khó kiên trì đến cuối cùng. Trên thực tế người chơi bình thường ngày thường tiến vào trò chơi gặp được tiết lộ phó bản cùng. Đại trốn sát phó bản tùy cơ xác suất không sai biệt lắm tương đương một. Một, lúc trước Nhiếp Uyên từng xui xẻo đến liên tục 4 lần gặp được đại trốn sát. Mấy năm gần đây hắn xông qua phó bản cũng là đại trốn sát chiếm đa số. Không thể nghi ngờ, đại trốn sát trò chơi sinh tồn suất tuyệt đối xa xa thấp hơn bình thường tiết lộ phó bản. Bởi vì người sau khả năng gặp được đại lão đồng đội bị mang theo cùng nhau lừa dối quá quan. Hơn nữa vận khí đủ tốt lời nói. Nói không chừng đánh bậy đánh bạ đều có thể vừa vặn bắt được quá quan manh mối. Mà đại trốn sát phải toàn dựa vào chính mình, các bằng bản lĩnh, cho nên so sánh với người chơi bình thường, Kỳ Vô Hoan như vậy tiến vào 4 lần trò chơi mới gặp được đại trốn sát. Đã là phi thường vận may, này phụ lầu 2 quang phòng thí nghiệm liền chừng 10 mấy gian. Thông gió ống dẫn quải ra vô số điều lối rẽ, có chút cho nhau liên tiếp. Có chút còn lại là tử lộ, bọn họ cũng không biết nơi nào có thể đi thông trên lầu. Toàn dựa Kỳ Vô Hoan siêu cường thính lực, thông qua trên lầu tang thi hoạt động truyền xuống tới rất nhỏ động tĩnh tìm kiếm phương hướng. Ở như vậy áp lực hoàn cảnh hạ, mỗi người đều tận khả năng tiểu tâm không phát ra âm thanh. Hắc ám trong thông đạo thậm chí có thể nghe được lẫn nhau hô hấp cùng tiếng tim đập. Liền ở bọn họ lại đi tới 5-6 chung thời điểm. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên một đốn, dựng thẳng lên tới hai chỉ tai nhọn tỏa định một cái kỳ quái thanh âm ni. Đến từ phía sau, từ từ, các ngươi đều đừng nhúc nhích miêu. Kỳ Vô Hoan này một kêu, tất cả mọi người ngừng lại, thậm chí liền mới vừa nâng lên tới tay đều treo ở không trung không dám buông. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, lần này, Kỳ Vô Hoan nghe được rõ ràng hơn, quả nhiên không phải bọn họ phát ra thanh âm, mà là một cái khác đồ vật, có cái gì ở phía sau. Kỳ Vô Hoan hạ giọng nói, hẳn là tang thi miêu. Hắn mới vừa nói xong, thanh âm kia liền rất gần, 5-6 bắt tay đèn pin đảo qua đi, thông qua kim loại mặt phản quang, đã thấy một đạo hắc ảnh, chính thong thả mà hướng bên này bò, loảng xoảng, hắn động tác có chút cứng đờ, tứ chi thực không phối hợp, bò sát mà trong quá trình thân thể tả hữu lay động đánh vào kim loại thông gió quản tượng phát ra. Rõ ràng tiếng vang, mấy người thấy vậy sôi nổi nắm chặt vũ khí. Này thông gió ống dẫn quá hẹp, mấy người bò ở mặt trên thời điểm, liên truyền cái thân đều có chút khó khăn, nhưng nếu xuất hiện, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp giải quyết rớt nó. Triệu Mai hai mẹ con thấy vậy tạm thời chui vào bên phải lối rẽ trốn đi. Các nàng không hề sức chiến đấu, đánh lên tới không giúp được vội, chỉ có thể thông qua như vậy biện pháp tự bảo vệ mình. Nhưng mà đương kia đạo bóng đen chậm rãi bò lại đây, tiến vào đèn pin chiếu xạ phạm vi thời điểm, bọn họ lại kinh ngạc cực kỳ, bởi vì người nọ thế nhưng là Điền Lượng, không sai, đương người kia ảnh nghe được thanh âm chậm rãi ngẩng đầu lên thời điểm. Bọn họ xác định, thật đúng là hắn, ngươi còn sống, Tống Tài buông dìu, một bên nhanh chóng đảo lui về, một bên nói, Điền Lượng, thật tốt quá, ngươi cư nhiên không chết. Kỳ Vô Hoan lại ẩn ẩn cảm thấy không rất hợp đầu. Bởi vì lúc này Điền Lượng thoạt nhìn có chút cổ quái. Trên mặt tái nhợt phát thanh không hề huyết sắc, đôi mắt mở rất lớn, trong mắt như là muốn cổ ra tới. Vẫn đục phát hôi hai mắt gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Kia ánh mắt tựa hồ còn cất giấu một tia quỷ dị hưng phấn. Hắn thật sự còn sống sao? Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, dễ biến liền đã xảy ra. Đối mặt càng ngày càng gần Tống Tài, Điền Lượng như là đột nhiên bị kích hoạt rồi mỗ căn đáng sợ thần kinh. Hé miệng phát ra một tiếng gào giống, ở đèn pin bạch sâm sâm ánh sáng hạ, cư nhiên là một ngụm sắc bén bén nhọn răng nanh. Cẩn thận, Nghiêm Tiến cuống quýt kêu lên, nhưng mà đã chậm, Tống Tài còn không có tới kịp quay đầu, đã bị phác lại đây Điền Lượng một ngụm cắn cổ. A a a a, Tống Tài bị ấn ngã trên mặt đất, liều mạng giãy giụa nhặt lên dìu, lại không có biện pháp chém tới phía sau tang thi, ống dẫn quá hẹp, hắn bị tạp ở trung gian, không thể động đậy. A a a, buông ta ra, buông ta ra, Tống Tài đau đến hô to lên, liều mạng mà ở trong thông đạo lăn lộn tưởng ném rớt nó. Nhưng mà trên lưng kia chỉ tang thi sao có thể buông tha tới tay mỹ vị. Dương miệng rộng một ngụm cắn xé hắn huyết nhục. Một màn này sợ tới mức tránh ở bên cạnh ống dẫn Triệu Mai mẹ con chạy nhanh thét chói tai lui về. Phía sau, chui vào càng bên trong chạy. Lão Nghiêm, cứu ta, Tống Tài liều mạng mà hô. Nhưng mà liền ở Nghiêm Tiến cầm lấy dìu muốn lui quá khứ thời điểm mà hắn thật sự là chịu không? Nổi, sử dụng một cái khối Rubik đạo cụ. Đi phía trước thuấn di non nửa mễ, cuối cùng là đào thoát tang thi lợi trào, nhưng mà hắn còn không có tới kịp đi phía trước bò. Kia chỉ tang thi lại nhào tới, trùng hợp chính là, hắn lúc này vừa lúc ở một cái lỗ thông gió mặt trên. Này một áp, lỗ thông gió thiết võng rơi xuống, cả người tính cả tang thi cùng nhau rớt đi xuống. Cẩn thận, a, may mà hắn bắt được thông gió ống dẫn bên cạnh. Không có lập tức ngã xuống, nhưng mà phía dưới hành lang tang thi lại phát hiện hắn tồn tại. Ngao, tang thi đàn hưng phấn mà chạy như điên mà đến, thực mau tụ tập mười mấy chỉ, chúng nó phát ra từng tiếng gào giống, duỗi dài cánh tay, bắt được Tống Tài chân, dùng sức đi xuống túm. Nghiêm Tiến đang muốn qua đi cứu hắn, lại nghe đến loảng xoảng một thanh âm vang lên. Toàn bộ thông gió quản đều kịch liệt mà lung lay một chút. Xong rồi, trần nhà mau không chịu nổi miêu. Kỳ Vô Hoan ý thức được tình huống không tốt, chạy nhanh thúc giục phía trước người. Chạy mau Miêu, Nghiêm Tiến đã thối lui đến Tống Tài trước mặt, nghe thế thanh âm không chút do dự từ bỏ hắn. Bay nhanh mà đi phía trước bò lên, chạy trốn quan trọng, thảo, Nghiêm Tiến ngươi cái này vương bát đàn, sinh nhi tử không thí, bắt đồ vật, ngươi không thể không chết tử tế. Tống Tài thấy vậy chửi ầm lên, hắn đương nhiên sẽ không cam tâm cứ như vậy bị tang thi túm đi xuống. Hắn một bên liều mạng đá văng những cái đó bắt lấy chính mình tay. Một bên nỗ lực mà hướng lên trên bò, nhưng mà đã lung lay sắp đổ ống dẫn nơi nào chịu nổi như vậy lăn lộn. Ở hắn thật vất vả bò lên tới nửa cái thân mình thời điểm ni lại là loảng xoảng mà một tiếng. Vang lớn, thông gió quản đè nặng trần nhà bắt đầu đi xuống suy sụp sụp. Đường này một tiết thông gió ống dẫn hoàn toàn cùng mặt sau kia một đoạn đứt gãy mở ra thời điểm. Ở hoảng sợ tiếng thét chói tai, Tống Tài vẫn là rớt đi xuống, ngã vào tang thi trong đàn. Nghiêm Tiến bay nhanh mà chui vào bên phải ống dẫn, tránh thoát một kiếp, nhưng mà này một khối trần nhà lại suy sụp xuống dưới. Ống dẫn thoát ly giàn giáo, loảng xoảng một tiếng vang lớn nện ở trên mặt đất, Miêu. Ở mặt sau cùng Kỳ Vô Hoan một tiếng thét chói tai. Dưới chân vừa chợt, thân thể liền theo bóng loáng thông gió ống dẫn liền bắt đầu đi xuống lạc. Hắn ở cuống quýt chung một trận loạn trào, trào một cái đã bắt được phía trước Nhiếp Uyên chân, chạy nhanh tay chân cùng sử dụng ôm đi lên, nhưng mà này kim loại vách tường quá mức bóng loáng, Nhiếp Uyên cũng ngăn không được đi xuống. Thời khắc mấu chốt, hắn tả hữu khởi công. Hai thanh chùy thủ cắm ống dẫn, chi cát, một tiếng trường vang, ở Kỳ Vô Hoan khoảng cách phía dưới tang thi đàn chỉ có nửa thước thời điểm ngừng lại. Đem đã đến bên miệng Miêu Miêu Miêu, biến thân chú nuốt trở vào. Kỳ Vô Hoan dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, cũng may ngẩng đầu liền nhìn đến một cây dây thừng ném tới rồi trước mặt. Trên đỉnh Từ Võ hô lớn, các ngươi thế nào, không có việc gì đi. Mau bắt lấy dây thường đi lên. May mắn chính là bởi vì Biện Nhan Đông ba người ở càng phía trước. Cùng ngày Hoa Bản sụp xuống thời điểm, bọn họ cũng không ở cái này phạm vi. Bò ở phía sau Từ Võ trước tiên liền phát giác Kỳ Vô Hoan hai người rớt đi xuống. Vì thế lập tức buông xuống một bó dây thường, bị heo đồng đội hố nhiều lần Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa vì thế chảy xuống cảm động nước mắt. Hai người túm chặt dây thường tay chân cùng sử dụng mà hướng lên trên bò. Mặt trên cũng ở dùng sức mà kéo. Phía dưới mới vừa ăn luôn Tống Tài các tang thi chẳng những không có được đến thỏa mãn. Ngược lại trở nên càng thêm đói khát, lập tức đem lực chú ý chuyển tới bên này. Chúng nó đại dương miệng lộ ra miệng đầy máu tươi cùng răng nanh. Bắt đầu hướng ống dẫn bò. Kỳ Vô Hoan một quay đầu liền thấy được phía dưới rậm rạp tang thi. Càng là dùng ra ăn nãi kính nhi, liều mạng mà đi phía trước bò. Cũng may kim loại vách tường đủ bóng loáng. Hơn nữa chúng nó che già măng mọc hướng bên trong tễ. Tạm thời bị tạp ở ống dẫn khẩu, nhưng theo số lượng biến nhiều, bò tiến vào cũng là chuyện sớm hay muộn. Ở hai người mới vừa bị túm đi lên kia một khắc. Phía sau lập tức truyền đến, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Thanh âm ni chúng nó vào được. Chạy mau Miêu, tác giả có lời muốn nói. PS, trước hai ngày nhìn đến một cái tin tức, một cái nước ngoài ăn trộm tiến siêu thị trộm đồ vật. Chạy trốn thời điểm ý đồ từ thông gió ống dẫn bò đi ra ngoài. Kết quả bởi vì quá nặng. Từ trần nhà suy sụp xuống dưới 2333 lúc ấy cảm thấy hào hào cười XD mục lục kịch trường tập hợp. Khụ, thực xin lỗi, câu chuyện này có điểm ô, hôm nay liền tới nữ trang viên chuyện xưa đi. Nói nữ trang viên ban đầu còn không phải nữ trang viên đó là một cái đêm đen phong cao buổi tối. Tiểu Nam Hải viên viên bởi vì trong nhà nghèo khó, không thể không lên phố bán que diêm. Vì làm chính mình que diêm bán càng tốt, hắn mặc vào màu đỏ tiểu bồng váy tương đương hôm nay nữ trang viên lên phố bán que diêm. Bán một cái khác tiểu nam hài lại đây, mềm mục mà nói, ta muốn mua que diêm tương đương nữ trang viên, người nghĩ muốn cái gì bộ dáng que diêm. Tiểu Nam Hải khoa tay múa chân một chút. Siêu thô siêu đại siêu ngạnh. Nữ trang viên nhìn trong tay que diêm. Ta hiện tại không có. Tiểu Nam Hải chớp chớp mắt. Kia khi nào mới có nha? Nữ trang viên, ngươi tên là gì? Nam Hải trả lời, ta kêu Đáng Yêu ra. Nữ trang viên, ngươi trước phó tiền đặt cọc, chờ có ta sẽ tìm đến ngươi. Cứ như vậy Đáng Yêu ra cho nữ trang viên một tuyệt bút tiền, hai người ký kết ma pháp khế ước. Mười mấy năm sau, nữ trang viên tìm tới môn tới Đáng Yêu ra, nhìn trước mắt cái này kim cương Barbie, hắn trợn mắt há hốc mồm, ngài, vị nào? Nữ trang viên, ta là tới cấp ngươi đưa que diêm, ta hiện tại có lại thô vừa to vừa cứng que diêm money Đáng Yêu ra. Que diêm, nữ trang viên, ngươi đã quên sao? Ta nơi này còn có khế ước Đáng Yêu ra. Hảo đi, kia ở nơi nào không chấm không? Nữ trang viên nhấc lên váy. Ở chỗ này, Đáng Yêu ra, bằng hoa, đây là ta muốn cái loại này. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương lại lần nữa cảm. Tạ rất kiêu tiểu khả ái. Hiu mễ cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi, tiểu thiên sứ, rét quy một cái. Cảm tạ đầu ra, nước cạn bom, tiểu thiên sứ, rét quy một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, sao hôm ba cái, cố đông muộn, rét quy kỷ ngàn phàm hai cái. Nam tang, cánh thần, 77, túc nại, thiền phong, nghĩa phụ tái cao một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, rét quy 110 bình. Lâu ngoại thanh sơn, khinh ca mạn vũ 40 bình, thiền phong 30 bình. Tiếu, đỡ y, sao hôm, nam tang, chính ca nghiêu b 20 bình, 35.557.339. Mặc ngự hy, ngàn ngự, khe khe, mộ ngày hy, tam thất bảo bảo 10 bình, tĩnh an khang qua ngươi 6 bình, sa vưu gia, di tạp, lộc nhị cửu 5 bình, hạc nhi phi 3 bình, r lạc tử dục, hoắc nha 2 bình, tiết giao, cổ huyền, thẩm nghĩa, ánh mặt trời, tnsjy 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.